Điểm tâm gà đưa tới một 366 chương 3651 ta phải đi gặp một người mặc dù. Hiện tại Tôn Thiểu cùng hắn thế lực sau lưng đã bị khống chế lại. Không có khả năng lại lật lại bản án. Nhưng là ai cũng không biết Tôn Thiểu còn có hay không cái gì ẩn tàng áp chủ bài. Hoặc là có không cam tâm người ủng hộ. Muốn trả thù. Lúc này phủ tổng thống phủ cận khẳng định rất hỗn loạn. Mọi người mặc dù đều rất muốn đi hiện trường chứng kiến giờ khắc này. Nhưng là chạy tới thực sự không an toàn. Ai cũng không có mạo hiểm. Chỉ có Mục Vi Vi liều mạng chạy ra ngoài. Kỳ Tư Vũ phản ứng vẫn là chậm một chút. Chờ hắn truy khi đi tới cửa thời gian. Mục Vi Vi đắt lên một cỗ xe con. Đạp cần ga liền mở ra ra ngoài. Ai? Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Vi Vi làm gì kích động như vậy? Nàng cùng phó đại thiếu quan hệ. Có phải hay không có chút quá thân mật không biết. Còn tưởng rằng vừa rồi kém chút bị người giết rồi. Là lão công nàng đâu, chúng ta nhanh lên đuổi theo mấy công việc nhân viên đi theo hắn cùng một chỗ. Bên trên một cái khác chiếc xe. Cũng hướng phủ tổng thống phương hướng chạy như bay. Phủ tổng thống cửa ra vào trên quảng trường. Tại phó Lâm Sâm dẫn người đến hiện trường về sau, cuộc diện rất nhanh liền bị khống chế lại. Tôn Thiểu cùng Viên Tóc Dài bọn người bị ngay tại chỗ bắt. Mang còng tay bị quân đội đã khống chế đứng lên. Hai người người ủng hộ cùng cấp dưới gặp đại thế đã mất. Cũng đều liên tục tục buông vũ khí xuống thúc thủ chịu trói. Lạc Thần Hy trong lòng cuối cùng một khối đá cũng rơi xuống. Rốt cuộc hô thở phào một hơi. Nàng quay đầu. Nhìn thấy nhà mình ca ca trên mặt mỏi mệt thần sắc cùng đáy mắt thật sâu xanh đen. Vội vàng nói. Ca ca. Chuyện kế tiếp. Ta một người liền có thể xử lý. Ngươi hãy nhanh lên một chút đi bệnh viện kiểm tra một chút a. Ta đã gọi xe cứu thương chờ ở ngoài sân rộng mặt. Nghe được muội muội lo nghĩ ngữ khí, Phó Lâm Sâm nhưng chỉ là lắc đầu, không cần, ta hiện tại trước không đi bệnh viện. Lạc Thần Hy biến sắc. Cả. Ngươi không thể dạng này, có trời mới biết họ Tôn cho ngươi đánh cái gì thuốc. Ngươi sao có thể không đem thân thể của mình coi ra gì a? Không được. Lần này ngươi phải nghe lời ta, ngươi muốn là không lên xe cứu thương. Đừng trách ta đem ngươi đánh ngất xỉu. Đưa qua Phó Lâm Sâm quét nàng liếc mắt. Cũng không có bị nàng uy hiếp hù đến. Nhàn nhạt giải thích một câu. Ta phải về trước đi gặp một người. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng. Phó Lâm Sâm trước tiên phải đi gặp. Nhất định là Mục Vi Vi A nói thật. Mặc dù trước kia ăn dưa ăn nổi sức lực. Nhưng là, nàng kỳ thật còn không có làm sao quen thuộc Phó Lâm Sâm có bạn gái sự tình. Cho đến giờ phút này, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, nàng đại ca. Thực sự là yêu đương a, trong lòng của hắn đã có dự định lo lắng cả một đời người. Thậm chí khả năng chẳng mấy chốc sẽ tạo thành gia đình mình. Thân làm người từng trải, Lạc Thần Hy đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra cái kia ta an bài cái xe đưa ngươi đi a. Vì Vi nàng không ở trong nhà. Ở phòng làm việc. Nàng trong khoảng thời gian này một mực cực kỳ lo lắng ngươi. Vì cứu ngươi. Bốc lên nguy hiểm rất lớn vùng trộm về nước. Phó Lâm Sâm đã đoán được mấy phần. Nghe được Lạc Thần Hy nói như vậy. Hắn ánh mắt lập tức trở nên càng nhu hòa. Tiểu nha đầu này. Cái kia Thần Hy, nơi này liền giao cho ngươi. Ta đi trước một bước. Phó Lâm Sâm hướng muội muội nhẹ gật đầu, quay người lại, mở ra chân dài, hướng về cửa chính đi đến. Ai ngờ, hắn mới vừa bước ra cửa chính, còn chưa kịp tìm tới Lạc Thần Hy nói xe. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đường thiếu nữ vừa mừng vừa sợ tiếng thét chói tai. Phó Lâm Sâm điểm tâm gà đưa tới một 366 chương 3652 coi ngươi là cái rắm. Thả nghe thế thanh âm quen thuộc. Phó Lâm Sâm trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn xoay người, một đường tinh tế thân ảnh liền cuồn cuộn mà tới, lập tức nhào vào trong ngực hắn. Lão hồ ly, thật là ngươi thật không có sự tình. Ô ô ô, ngươi thật làm ta sợ muốn chết. Ngươi có thể an toàn được cứu vớt, thật quá tốt rồi. Mục Vi Vi ôm lấy Phó Lâm Sâm cổ, liền không chịu buông tay. Phó Lâm Sâm nguyên bản còn vì nhà mình tiểu nha đầu lần thứ nhất chủ động ôm ấp yêu thương mà kinh hỉ vạn phần. Nhưng một lát sau, hắn phát hiện Mục Vi Vi không chỉ không có buông tay, còn càng ôm càng chặt. Sắc mặt hắn rốt cuộc thay đổi một lần. Khụ khụ, Vi Vi, ngươi. Ngươi buông ta ra trước một lần, ta nhanh không thể hít thở. A, thật xin lỗi Mục Vi Vi cái này mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian buông lỏng ra hắn. Bắt đầu trên dưới dò xét hắn. Ngươi, ngươi thật không có sự tình sao, có bị thương hay không, đi không đi bệnh viện kiểm tra. Chị dâu nói cái họ kia Tôn một mực tại cho ngươi tiêm vào cái gì dược tệ. Cố ý tra tấn ngươi. Ngươi, ngươi có phải hay không rất đau a? Mắt thấy tiểu nha đầu con mắt đỏ rừng rực, giống như là tùy thời muốn khóc lên. Phó Lâm Sâm cảm giác mình cả trái tim đều níu chặt. Đang bị giam áp thời điểm, nhận qua nhiều như vậy tra tấn, đều không có giờ khắc này để cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn duỗi cánh tay ra, nhẹ nhàng vòng lấy Mục Vi Vi eo, đem nàng mang vào ngực mình. Xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói ra, ta không sao, đều đi qua. Thật xin lỗi, Vi Vi, là ta không tốt, những ngươi lo lắng. Mục Vi Vi vốn đang có thể nhịn được. Nhưng Phó Lâm Sâm nhẹ như vậy tiếng thì thầm lừa nàng. Nàng ngược lại ủy khuất sức lực lập tức đi lên. Nhớ tới bản thân những ngày này lo lắng sợ hãi. Mỗi lúc trời tối đều từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nàng cắn cắn cánh môi. Một cách nhìn không được. Nắm tay nhỏ liền hướng về Phó Lâm Sâm bờ vai bên trên chào hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đều tại ngươi, ngươi quả thực là cách đại hỗn đản sáo lộ bản tiên nữ làm bạn gái của ngươi. Mới làm một ngày, ngươi liền mất tích, sau đó ngươi liền bị người bắt. Ngươi có biết hay không, ta đều sắp bị ngươi hù chết à, trên thế giới tại sao có thể có ngươi như vậy cặn bã cẩu nam nhân. Phó Lâm Sâm trên người lực lượng còn có chút bị Tôn Thiểu tra tấn lúc lưu lại bầm đen vết thương. Mục Vi Vi khí lực cũng không nhỏ. Bị nàng đánh như vậy tại trên vết thương, đau đớn là tránh không được. Nhưng là hắn liền lông mày đều không nhíu một cái. Trên mặt yêu nguyên tràn đầy ôn nhu cưng chiều sự tỉnh. Thấp giọng dụ dỗ lấy bạn gái nhỏ. Ngươi nói đúng, cũng là ta sai, không sai, là ta hỗn đản, ta chó, thật xin lỗi tiểu tiên nữ. Mục Vi Vi tiếp tục bá bá bá chỉ trích hắn. Ta thực sự là một chút đều không oan uổng ngươi, ngươi lại còn làm cái nhẫn gì. Còn muốn để cho chị dâu đưa cho ta, ngươi nói ngươi đang làm cái gì, nằm mơ ban ngày a, ngươi muốn là treo. Chẳng lẽ ta sẽ còn thu ngươi nhẫn. Hoài niệm ngươi cho ngươi thủ tiết a, phi dù sao chỉ coi một ngày nam nữ bằng hữu. Ta liền coi ngươi là cái sắm thả. Mặt khác lại giao 10 người bạn trai. Đem ngươi từ trong quan tài khí. Ô ô ô, lần này, Mục Vi Vi không thể nói hết lời. Phó Lâm Sâm nghe được nàng nói phải đóng 10 người bạn trai. Trên trán gân xanh hẳn lên. Rốt cuộc nhìn không được. Lập tức phong bế nàng líu lo không ngừng cái miệng nhỏ nhắn. Ô ô ô, ô ô, Mục Vi Vi ngay từ đầu liều mạng kháng nghị, nhưng rất nhanh, liền từ bỏ giãy giụa. Không biết qua bao lâu, nàng chợt nghe cách đó không xa truyền đến bang lang một tiếng vang thật lớn. Mục Vi Vi đột nhiên bừng tỉnh. Ý thức đến bây giờ còn tại người đến người đi ngoài sân rộng. Mau đem Phó Lâm Sâm đẩy ra. Mới vừa rồi là thanh âm gì, nàng vừa quay đầu, vừa vặn đối mặt Mục Diệt Thần trợn mắt hốc mồm mặt. Điềm tâm gả đưa tới 1366 chương 3653, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Mục Vi Vi bỗng nhiên một cái giật mình. Phảng phất bị người dùng một thùng nước lạnh hất xuống đầu. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong cùng bạn trai xa cách từ lâu gặp lại trong vui sướng. Nhưng bây giờ, phát nhiệt đầu não đã triệt để tỉnh táo lại. Chiếm lấy chỉ có lòng tràn đầy sợ hãi. Mục Vi Vi trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là. Song đời nàng đại ca tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn cùng đại tẩu không nên đi xử lý sau tiếp theo sự vụ đi sao, hiện tại tốt rồi. Nàng cùng Phó Lâm Sâm sự tình bị nàng đại ca thấy được. Hơn nữa vẫn là ôm hôn thời điểm bị tại chỗ bắt, bao nghĩ đều không biện pháp lại. Mục Diệp Thần thấy cảnh này bị kinh sợ không thể so với Mục Vi Vi thiếu. Nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng. Một cỗ nộ khí lập tức bay thẳng suy nghĩ trong lòng. Phó Lâm Sâm, ngươi đối với muội muội ta làm cái gì, mau buông ra nàng. Mục Vi Vi nghe được Mục Diệp Thần tràn ngập nộ ý thanh âm, bản năng nhảy dựng lên, một cách lắc mình, liền ngăn ở Phó Lâm Sâm phía trước. Đại ca, ngươi, tỉnh táo một chút nghe. Nghe chúng ta giải thích. Mục Diệp Thần xem xét Mục Vi Vi cái này run rẩy còn muốn bảo hộ Phó Lâm Sâm bộ dáng, lúc đầu chỉ có 8 phần nộ ý, hiện tại lập tức lên tới 12 phần. Sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Phảng phất trước khi mưa bão tới tấu. Mục Vi Vi, ngươi tránh ra cho ta. Mục Vi Vi cảm giác mình chân đều có điểm mềm. Nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình đại ca tức giận như vậy bộ dáng. Ô, thật đáng sợ nha, nhưng chính vì vậy, nàng lại không dám tránh ra. Nếu là nàng đại ca giận điên lên, nhất thời xúc động, thật đem lão hồ ly đánh chết làm sao bây giờ nha. Mục Vi Vi ý đồ cùng Mục Diệp Thần giảng đạo lý. Đại ca, ngươi trước đừng kích động nha. Ta theo Phó Lâm Sâm sự tình ta đều có thể giải thích. Ta lại nói một lần cuối cùng, tránh ra cho ta. Mục Diệp Thần mặt âm trầm. Dưới tối hậu thư, đừng cho là ta bắt ngươi cũng không có biện pháp. Ngươi sổ sách, chờ trở về nhà lại theo ngươi tính. Mục Vi Vi còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên sau lưng truyền đến Phó Lâm Sâm thanh âm trầm thấp. Vi Vi, tốt rồi, chớ vì ta với ngươi ca ca cãi nhau, để cho ta tới cùng Mục đại thiếu nói đi. Thế nhưng là, Mục Vi Vi vừa định mở miệng, Phó Lâm Sâm ngón tay liền nhẫn tại môi nàng. Xuyệt, để cho ta tới. Đây là nam nhân ở giữa nói chuyện, ta nếu là liền ca ca ngươi cũng không dám đối mặt, còn thế nào cưới ngươi về nhà. Lão hồ ly nói muốn cưới nàng về nhà đâu, thực sự là nghĩ hay lắm. Mục Vi Vi tiểu đỏ mặt lên. Phó Lâm Sâm thừa cơ hướng phía trước một bước, đem nàng cản ở sau lưng. Hắn thu liếm lại nụ cười, thẳng tắp lưng chuyển hướng Mục Diệp Thần. Hai cái đồng dạng cao lớn tuấn mỹ, khí độ phi phàm nam nhân chăm chú nhìn lẫn nhau, về khí thế không ai nhường ai. Mục Diệp Thần nhìn xem Phó Lâm Sâm không kiêu ngạo không tự ti thái độ, trong lòng cũng là thừa nhận, hắn cái này anh vợ đúng là một nhân vật. Nhưng là hắn dám thừa dịp bản thân không chú ý liền vụng trộm bắt cóc hắn vẫn còn đang đi học muội muội, quả thực là cầm thú a. Nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Phó Lâm Sâm, đem ngươi tay bẩn từ muội muội ta trên người lấy ra, ai cho phép ngươi đụng muội muội ta. Nàng mới bao nhiêu lớn, ngươi liền đối nàng làm loại sự tình này, ngươi còn biết xấu hổ hay không. Phó Lâm Sâm đối với hắn địch ý sớm có đoán trước, cho nên cho dù bị mắng, thần sắc yêu nguyên không có thay đổi gì. Mục đại thiếu, ta thừa nhận ta đúng là cùng lệnh muội Vi Vi kết giao, nhưng là ngươi nói ta không biết xấu hổ, ta đây không dám gật bừa. Điểm tâm gả đưa tới 1366 chương 3654. Vì nam nhân cùng đại ca mạnh miệng, cho dù đối mặt với Mục Diệp Thần phảng phất muốn giết người ánh mắt, Phó Lâm Sâm vẫn là một phái ung dung không vội. Ta theo Vi Vi nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, lẫn nhau cũng là lấy chân thành thái độ chính thức kết giao. Ta có thể bảo đảm, ta đối với Vi Vi tuyệt đối là thực tình. Huống hồ Vi Vi đã tuổi tròn 19 tuổi, cũng không phải là thiếu nữ vị thành niên, nàng có quyền quyết định bản thân cùng người nào kết giao. Ngươi đánh sắm. Mục Diệp Thần khó thở phía dưới, liền hào phú quý công tử phong độ đều không để ý tới, trực tiếp bảo thô. Ngươi một cách lập tức 30 tuổi lão nam nhân, làm sao có mặt nói loại lời này. Chúng ta Vi Vi mới bao nhiêu lớn, ta xem ngươi chính là không có ý tốt dụ dỗ hắn. Không sai, Vi Vi nhất định là không hiểu chuyện, bị ngươi lão hồ ly này lừa gạt. Trước kia ngươi còn gạt ta, nói Vi Vi một người ở nước ngoài đọc sách, ngươi sẽ thay ta hảo hảo chiếu cố Vi Vi. Nguyên lai ngươi chính là chiếu cố như vậy. Mục Diệp Thần nhớ tới lúc trước, thật hận không thể một bàn tay chụp chết một năm trước bản thân. Hắn làm sao sẽ tin cái này họ Phó chuyện ma dược. đem muội muội giao phó cho hắn còn cảm thấy Phó Lâm Sâm lạnh lẽo cô quạnh nghiêm túc. Cùng hắn hoạt bát hiếu động muội muội khẳng định không điện báo. Tuyệt đối kéo không đến cùng một chỗ, thực sự là thiên phòng vạn phòng. Cướp nhà khó phòng lần này tốt rồi. Thật vất vả quá sủng muội muội. Liền bị cái lão hồ ly bắt cóc, Phó Lâm Sâm thái độ thành khẩn giải thích nói. Ta ngay từ đầu đúng là đem Vi Vi làm muội muội. Nhưng là Mục thiếu ngươi nên cũng biết, Vi Vi xinh đẹp như vậy lại thông minh như vậy, ta đang cùng nàng chung đụng trình bên trong, bất chi bất giác bị nàng hấp dẫn. Tính ra hỏa này còn có chút ánh mắt, biết rõ muội muội của hắn xinh đẹp. Không đúng, coi như họ Phó đem cầu vồng cái rắm thổi lên trời, cũng không cải biến được hắn bắt cóc muội muội mình tội ác. Mục Diệp Thần nghiêm mặt, thiếu cho ta nói những lời nhảm nhí này, ngươi muốn là quang minh lỗi lạc, tại sao phải gạt ta đây? Cách làm ca ca ta xem ngươi chính là trột dạ, dù sao ta tuyệt đối sẽ không cho phép Vi Vi đi cùng với ngươi. Các ngươi lập tức cho ta chia tay. Phó Lâm Sâm không nghĩ tới hắn thái độ cường ngạnh như vậy, liền một chút giải thích chỗ trống cũng không lưu lại. Nhìn không được lông mi liền nhíu lại. Mục đại thiếu, xem ở chúng ta là người một nhà phân thượng, ai cùng ngươi là người một nhà a? Phó Lâm Sâm không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới việc này, Mục Diệp Thần liền nghĩ đến bản thân trước kia bị qua Phó gia phụ tử bao nhiêu bạch nhãn cùng chế nhạo. Nếu không phải là Lạc Thần Hy hướng về hắn, Thủy Trung kiên định không thay đổi mà đứng ở hắn bên này, chỉ sợ đến bây giờ hắn người con rể này còn không bị Phó gia thừa nhận đâu. Lúc trước Phó Lâm Sâm bản thân làm thế nào, hiện tại lại để cho hắn xem ở người một nhà phân thượng. Ha ha, bằng cái gì hắn thông minh như vậy, xinh đẹp vừa đáng yêu muội muội, bằng tiện nghi gì lão nam nhân Vi Vi? Nhanh tới đây cho ta cùng đại ca đi về nhà. Mục Diệp Thần chuyển hướng Mục Vi Vi thúc giục nói. Mục Vi Vi khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, đại ca, ngươi đừng như vậy mà. Ta biết chúng ta không nên gạt ngươi, nhưng là chúng ta đây không phải không có cơ hội nói với ngươi sao? Chúng ta kết giao không bao lâu, Phó Lâm Sâm liền bị bắt. Tóm lại, hắn đối với ta rất tốt, ta cũng cực kỳ ra thích hắn. Nghe được ra thích hắn mấy chữ, Mục Diệp Thần chỉ cảm thấy cái ớt từng đợt phát nhiệt. Rất tốt, trước kia tiểu nha đầu đều nói thích nhất đại ca, tìm bạn trai cũng phải nhờ được đại ca xem qua. Bây giờ lại ra thích Phó Lâm Sâm mặt hàng này. Còn vì cách nam nhân cùng đại ca mạnh miệng, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có theo hay không đại ca trở về? Mục Diệp Thần cười lạnh. Điểm tâm gả đưa tới 1366 chương 3655 đánh nhau cái này. Mục Vi Vi đối mặt với đại ca lạnh lùng ánh mắt, phía sau toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy áp lực núi lớn. Nhưng là nghĩ đến Phó Lâm Sâm vừa mới từ trong ngục giam đi ra, mấy tháng này một mực được tra tấn, nàng liền thực sự không có cách nào từ bên cạnh hắn rời đi một bước. Mục Diệp Thần xem xét trên mặt nàng do dự biểu lộ, lập tức hiểu được, kém chút khí cái té ngựa. Rất tốt, ngươi không chịu qua tới là không phải sao? Phó Lâm Sâm, ngươi đến cùng cho ta muội muội rót cái gì thuốc mê? Phó Lâm Sâm nhíu nhíu mày. Mục đại thiếu, ta đối với Vi Vi thật. Câm miệng cho ta, ta không nghĩ lại nghe ngươi rảo biện. Mục Diệp Thần lại cũng đè nén không được nội tâm lửa giận, hai ba bước vọt tới Phó Lâm Sâm trước mặt. Mục Vi Vi trong lòng biết không ổn, hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức muốn vọt tới Phó Lâm Sâm trước mặt bảo hộ hắn. Nhưng mà Phó Lâm Sâm đoán được nàng ý nghĩ, một tay lấy nàng đẩy ra. Nhưng vào lúc này, Mục Diệp Thần nắm đấm đã hướng về Phó Lâm Sâm ngực chào hỏi tới. Phó Lâm Sâm lúc đầu có cơ hội tránh ra, hơn nữa hắn súng lục còn tại bên người, nhưng là hắn cuối cùng nhưng chỉ là mấp máy môi, giẫm chân xuống, gắng gượng thủ Mục Diệp Thần một quyền này. A, Phó Lâm Sâm nhìn không được rên khẽ một tiếng. Mục Diệp Thần thân thủ cùng hắn khó phân sàn sàn nhau, một quyền này xuống tới, cho dù là hắn cũng rất khó tiếp nhận. Đặc biệt là trên người hắn còn rất nhiều tại giam giữ lúc lưu lại vết thương cũ. Mục Diệp Thần một quyền hung hăng đập vào Phó Lâm Sâm ngực. Nhưng là hắn cũng không có như vậy thu tay lại. Ngược lại lại là một quyền. Tiếp tục hướng Phó Lâm Sâm vung tới. Ha ha. Giả trang cái gì đáng thương đâu, bắt cóc bọn họ Mục gia tiểu công chúa. Cho rằng để cho hắn đánh như vậy một quyền liền có thể nguôi giận hắn, hận không thể trực tiếp đánh chết cái này tâm địa đen tối lão hồ ly Mục Diệp Thần thật sự nổi giận. Nắm đấm cầm thật chặt. Cơ hồ tích xúc lực lượng toàn thân. Muốn đánh đau Phó Lâm Sâm một trận. Nhưng vào lúc này thời gian, một đường nữ tính tiếng kinh hô từ sau lưng của hắn truyền đến. Mục Diệp Thần, ngươi. Ngươi đang làm gì, mau buông ta ra, ca ca. Mục Diệp Thần toàn thân chấn động. Đáp giơ lên Phó Lâm Sâm trước ngực nắm đấm. Ngừng ở giữa không trung. Lạc Thần Hy làm sao sẽ tới, hắn còn chưa kịp đem tên chó chết này đánh chết. Làm sao tin tức liền truyền đến Lạc Thần Hy nơi đó, hiện tại lão bà đều phát lệnh để cho hắn dừng tay. Hắn nên làm cái gì để cho hắn cứ như vậy thả người. Hắn khẳng định không cam tâm, nhưng nếu là không thả, trở về quỳ 10 cái sầu riêng cũng không tốt dùng. Mục Diệp Thần tức giận tới mức cắn răng. Quả thực hoài nghi là Phó Lâm Sâm trong bóng tối giở trò xấu. Thừa dịp hắn vừa mới không chú ý thời điểm, vụng trộm cho Lạc Thần Hy phát tin tức. Bằng không, Lạc Thần Hy làm sao không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại hắn lúc động thủ thời gian đến đây. Mục Diệp Thần một tay nắm chặt Phó Lâm Sâm cổ áo. Do dự không chịu buông ra. Nhưng mà, Lạc Thần Hy gặp hắn bất động. Dứt khoát sải bước hướng bên này đi tới. Khẽ vươn tay. Liền đi tách ra Mục Diệp Thần tay. Ngươi nhanh lên buông ra, ngươi nghĩ đối với ta đại ca làm gì, ban ngày ban mặt phía dưới. Ngươi liền cùng ca ta tại phủ tổng thống quảng trường cửa ra vào đánh nhau, các ngươi là ngại hôm nay tin tức lớn còn chưa đủ nhiều sao. Mục Diệp Thần lúc đầu nắm chặt người nắm chặt phải chết gấp. Nhưng Lạc Thần Hy tay nhỏ một phút đi lên. Ngón tay hắn lập tức liền buông lỏng ra. Cũng không thể để cho lão bà dùng quá sức, nếu là làm đau nàng, hắn sẽ phải đau lòng. Lạc Thần Hy hai ba lần liền đem hai người tách ra. Quay đầu đẩy Mục Diệp Thần. Được rồi được rồi. Tản đi đi, tất cả giải tán đi. Điểm tâm gà đưa tới 1366 chương 3656 chẳng phải là đáng đánh sao. Nếu là đổi bình thường, lão bà đại nhân đều ra mặt, Mục Diệp Thần khẳng định ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà hôm nay Phó Lâm Sâm thế nhưng là bắt cóc bọn họ Mục gia tiểu công chúa. Mục Diệp Thần cắn chặt răng không hề động. Lão bà, ngươi có biết hay không họ Phó đều làm cái gì, ngươi có biết hay không ta vừa mới nhìn thấy cái gì, cái này đáng chết lão nam nhân. Vậy mà ôm Vi Vi tại cửa ra vào. Hắn đều cao tuổi rồi. Vậy mà chiếm Vi Vi tiện nghi, nghe nói như thế. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Quay đầu nhìn Phó Lâm Sâm liếc mắt. Như thế liền nàng đều không nghĩ tới. Nàng vừa rồi tại bên trong làm việc. Bỗng nhiên có người tới cùng với nàng báo cáo. Nói nàng lão công cùng ca ca tại quảng trường cửa ra vào cãi vã. Nhìn xem giống như là muốn đánh. Còn có Mục Vi Vi cũng ở đây. Để cho nàng tranh thủ thời gian tới khuyên can. Lạc Thần Hy lúc ấy liền đoán được. Đoán chừng là ca ca của nàng cùng Vi Vi sự tình bại lộ. Thế là bỏ lại trong tay công việc. Vội vàng tới can ngăn. Nhưng bây giờ xem xét. Ca ca của nàng một nắm đấm này không có phí công chịu a ngay trước muội. Khống ca ca mặt. Thân người ta em gái bảo bối. Cái kia chẳng phải là đáng đánh sao, lại nói. Phó Lâm Sâm đây chính là đại nạn không chết. Cùng bạn gái nhỏ kiếp sau gặp lại. Nói không chừng chàng diện vẫn rất kích thích. Đột nhiên có chút đau lòng lão công nàng. Gặp Lạc Thần Hy không nói. Mục Diệp Thần lập tức lần nữa tiến lên. Dự định thừa dịp lão bà không phản ứng kịp. Trước đánh Phó Lâm Sâm mấy quyền lại nói. Chờ chút, Mục Diệp Thần, ngươi. Ngươi đừng hơi một tí liền dùng bạo lực, có chuyện tốt. Lạc Thần Hy hoàn hồn tranh thủ thời gian muốn xông qua ngăn cản. Thế nhưng là. Không đợi Mục Diệp Thần nắm đấm vung ra đi. Phó Lâm Sâm thân thể bỗng nhiên lắc lư một cái. Ngay sau đó. Liền hướng phía sau ngã xuống. Phó Lâm Sâm Mục Vi Vi kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian bổ nhào qua dìu hắn. Lạc Thần Hy sắc mặt cũng lập tức biến, một cái bước xa vọt tới Phó Lâm Sâm bên người. Ca ca, ca ca, ngươi thế nào? Mục Vi Vi lắc Phó Lâm Sâm mấy lần, phát hiện hắn không nhúc nhích, là thật đắc hôn mê, lập tức dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lão hồ ly, lão hồ ly, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại a, trời ạ, ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ a. Không được, hắn đến lập tức đưa bệnh viện, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Mục Vi Vi luống cuống tay chân lấy ra điện thoại di động cho bệnh viện gọi điện thoại. Lạc Thần Hy cũng gấp muốn chết, để cho thư ký đi vẫn ngưng lại trên quảng trường người ủng hộ trung gian tìm kiếm có thể qua đến thầy thuốc cấp cứu. Mục Diệp Thần nhìn thấy Phó Lâm Sâm đột nhiên ngã xuống, cả người đều mộng bức. Hắn vừa rồi mặc dù muốn đánh tên kia, nhưng là kỳ thật hắn liền Phó Lâm Sâm một cái lông tơ đều còn chưa kịp đụng phải. Phó Lâm Sâm làm sao có thể trực tiếp liền choáng đâu. Lạc Thần Hy vội vã cứu người, nhìn Mục Diệp Thần thẳng tắp xử tại giữa đường, giận không chỗ phát tiết. Ngươi đứng cái này làm gì, mau tránh ra điểm, ta muốn đi tìm người hỗ trợ lão bà. Mục Diệp Thần bị Lạc Thần Hy hung, ủy khuất đến không được. Việc này không trách ta à, ta lại không đánh tới hắn, ta hợp lý hoài nghi gia hỏa này chính là cố ý. Hắn sợ ta sẽ truy cứu hắn trách nhiệm, liền cố ý giả vờ ngất giả bộ đáng thương lừa các ngươi. Bớt nói nhảm, ngươi đánh người còn lý luận, ta vừa rồi nhường ngươi dừng tay, ngươi còn làm bộ không nghe thấy. Lạc Thần Hy gặp hắn lúc này vẫn còn nói ngồi châm chọc, càng thêm tức giận. May mắn xe cứu thương tới cực kỳ kịp thời, không qua 10 phút đồng hồ liền đã tới quảng trường cửa ra vào. Mục Vi Vi lòng nóng như lửa đốt, truy tại bác sĩ đằng sau bên trên xe cứu thương. Mục Diệp Thần vốn định ngăn cản, lại bị Lạc Thần Hy một cách níu lại. Điềm Tâm Gà đưa tới 1366 chương 3657. Mắt thấy người đã trung niên Mục Diệp Thần, ngươi muốn làm gì, nhanh trở lại cho ta. Lạc Thần Hy gắt gao níu lại Mục Diệp Thần ốm tay áo, không chịu buông tay. Mục Diệp Thần vùng vẫy hai lần, không có giãy động, lại không dám quá mức dùng sức, sợ đem lão bà làm đau. Kết quả chính là do dự như vậy vài giây đồng hồ, Mục Vi Vi đã bên trên xe cứu thương. Cửa xe đóng lại, giành giật từng giây mà lái đi. Mục Diệp Thần sắc mặt lập tức đen. Đáng chết Phó Lâm Sâm cái này không biết xấu hổ ra hỏa, liền giả vờ ngất loại thủ đoạn này đều dùng được, đi ra Phó ra làm sao? Phó gia làm sao, ngươi nghĩ nói Phó gia làm sao? Mục Diệp Thần lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghe được Lạc Thần Hy không vui thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Hắn nghẹn một lần, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng xem như che giấu, khổ khổ, lão bà, ta ý là Phó gia rất tốt, chính là gia Phó Lâm Sâm loại này bại hoại. Ta đại ca làm sao lại là bại hoại? Lạc Thần Hy càng nghe càng mất hứng. Cái kia ta xem như bại hoại muội muội, có phải hay không cũng không vào được ngươi một đại thiếu pháp nhãn a, cưới ta là không phải ủy khuất nha? Không không không, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Lão bà đại nhân minh giám a. Mục Diệp Thần cuối cùng nghe được Lạc Thần Hy trong lời nói nổ ý, lập tức cầu sinh dục vọng online. Lão bà, ta đối với Phó gia không có không hài lòng, nhưng là Phó Lâm Sâm, hắn vậy mà dụ dỗ Vi Vi a. Vừa rồi ta từ quảng trường đi ra, liếc mắt liền thấy hắn. Hắn ôm Vi Vi tại chỗ. Khục, lão bà, ngươi nói một chút, cái này đúng sao? Lạc Thần Hy lúc đầu cũng đoán được Phó Lâm Sâm là bị Mục Diệp Thần bắt gian cầm xong, bây giờ nghe Mục Diệp Thần chính miệng xác nhận, trong lòng nhìn không được cảm thán. Chập chập, nàng cái kia lạnh lẽo cô quạnh nghiêm túc đại ca, bây giờ lại có thể làm ra loại này bên đường hôn nữ sinh sự tình. Ai, quả nhiên là tình yêu lực lượng a. Nhìn đến, mặc kệ bao nhiêu cao lạnh nam nhân, gặp được ra thích nữ hài tử đều có thể một giây biến thành thê ngô. Lần này ba ba nên yên tâm đi, hẳn là không cần lo lắng đại ca mang một nam nhân trở về. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Sao không đúng, ngươi cảm thấy ta đại ca chỗ nào không tốt, làm sao lại cùng vi vi không xứng đôi? Mục Diệp Thần lập tức ngây dại, không dám tin nhìn xem nhà mình tức phụ. Lão bà, ngươi không phải là ủng hộ hai người bọn họ cùng một chỗ a? Lạc Thần Hy dùng sức gật đầu một cái. Đúng a, ta đương nhiên ủng hộ. Mục Diệp Thần ngốc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, yêu nguyên nộ khí tràn đầy. Ta không quản, việc khác ta đều nghe ngươi, nhưng là chuyện này không được, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều sẽ không đồng ý. Phó Lâm Sâm cái này lão nam nhân cũng không nhìn một chút bản thân mấy tuổi vậy mà có ý tốt dù dỗ vi vi như vậy cô gái nhỏ, quả thực cầm thú. Chờ chút, ngươi trước chờ chút. Lạc Thần Hy nhìn không được ngắt lời hắn, ta đại ca làm sao lại lão? Mục Diệp Thần nói, hắn sang năm liền tuổi mộ 30 còn chưa già, mắt thấy liền người đã trung niên, thân thể rất xấu. Vậy còn ngươi, ngươi cùng hắn không phải đồng niên sao? Ngươi cũng là trung niên lão nam nhân. Lạc Thần Hy một bên nhổ nước bọt, một bên đưa tay vỗ vai hắn một cái. Đều nói trung niên nam nhân thân thể liền đi xuống dốc, bằng không về sau vì thân thể ngươi khỏe mạnh nghĩ, chúng ta vẫn là chia phòng ngủ đi. Mục Diệp Thần mở to hai mắt nhìn, lão bà, ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta theo Phó Lâm Sâm không giống nhau. Điểm tâm gà đưa tới 1366 chương 3658 tiêu chuẩn kép không được a. Rõ ràng nói là Phó Lâm Sâm sự tình, làm sao biến thành hắn muốn bị lão bà đuổi ra phòng ngủ? Lạc Thần Hy ngữ khí lạnh lẽo, làm sao không giống, rõ ràng đều như thế a. Hai người các ngươi sinh nhật còn kém một tháng, cũng là công việc bận rộn mỗi ngày liền cơm đều không để ý tới ăn loại hình. À, các ngươi có một chút không giống nhau, ngươi đã có hai đứa bé, già đến càng nhanh. Lão bà, ngươi, ngươi đây là cố ý thiên vị Phó Lâm Sâm? Mục Diệp Thần bị nàng nói đến trong lòng thật lạnh thật lạnh. Mặc dù biết tiểu nữ nhân là cố ý, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Có phải là hắn hay không bình thường phương diện nào đó biểu hiện thật không được, mới để cho lão bà hắn có dạng này lo nghĩ? Vậy mà cảm thấy hắn lão. Lạc Thần Hy nói, ta đây không phải thiên vị, là luận sự. Có được hay không ta cảm thấy ta đại ca điều kiện rất tốt a, gia thế tốt, năng lực mạnh, nhan chỉ dáng người cũng là nhất lưu, vẫn là vi vi học trưởng. Ngươi còn có thể tìm ra càng xứng sao? Mục Diệp Thần tự nhiên biết rõ, nhà mình tiểu nữ nhân nói đến một điểm không sai. Nhưng là, đây chính là hắn từ bé nuôi lớn muội muội a. Hắn hung hăng cắn răng một cái. Thế nhưng là, hắn vẫn là so vi vi lớn hơn nhiều lắm. Vi vi mới 19 tuổi, vẫn còn đang đi học. Nàng cái tuổi này nhân sinh quan đều không có hoàn toàn thành thục. Căn bản là không nên yêu đương. Cho ta nhắc nhở ngươi một lần, Mục đại thiếu. Lạc Thần Hy chậm rãi nói ra, ta 18 tuổi thời điểm, liền đường đường đều sinh ra. Ngươi xuống tay với ta thời điểm, giống như một chút không cảm thấy ta quá nhỏ. A, đây mới gọi là một kích trí mạng. Mục Diệp Thần lập tức ế trụ, sau nửa ngày nói không ra lời. Lạc Thần Hy gật gật đầu tổng kết nói, tiêu chuẩn kép không được a, lão công. Mục Diệp Thần bị nhà mình lão bà đối e rằng lực phản bác, cũng không nỡ phản bác, chỉ có thể sắc mặt khó coi mà bản thân phụng phịu. Dù sao, ta chính là không đồng ý nhìn xem Mục Diệp Thần con vịt chết mạnh miệng bộ dáng. Lạc Thần Hy cũng không triệt, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn đến thuyết phục Mục Diệp Thần cái này gian khổ nhiệm vụ, chỉ có thể lưu cho ca ca của nàng mình. Ai bảo nàng ca ca lúc trước cho Mục Diệp Thần dưới nhiều như vậy ngáng chân đâu. Một bên khác, Mục Vi Vi đi theo xe cứu thương đến gần nhất một nhà bệnh viện. Phó Lâm Sâm là thật ngất đi, đến bệnh viện còn không có thanh tỉnh. Tại mấy người y tá nhân viên cộng đồng dưới sự cố gắng, hắn mới được đưa vào bệnh viện, an trí tại viên trong phòng bệnh. Bệnh viện viện trưởng nghe nói Phó Đại Thiếu bị đưa tới, tự mình ra đón, mang theo chuyên gia đoàn đội, nghiêm túc cho Phó Lâm Sâm làm kiểm tra. Trong toàn bộ quá trình, Mục Vi Vi một mực khẩn trương tại bên cạnh chờ đợi. Kiểm tra vừa kết thúc, Nàng liền không kịp chờ đợi hỏi. Viện trưởng. Phó Lâm Sâm hắn thế nào đến cùng vì sao lại đột nhiên té xỉu? Viện thở dài một cái. Nói ra. Tổng thể mà nói vấn đề không lớn. Chủ yếu là phó đại thiếu đang bị giam cầm quá trình bên trong. Bị tiêm vào rất nhiều không cùng loại thần kinh kích thích thuốc men. Lại bị đánh chấn định tề giảm đau. Những thuốc này ở trong cơ thể hắn lẫn nhau tác dụng. Dẫn đến thân thể của hắn phi thường suy yếu. Tại những dược vật này hoàn toàn bị thay thế ra ngoài thân thể trước đó. Hắn không nên làm vận động dữ dội. Cũng không nên dùng não quá độ. Bằng không thì đều có té xỉu khả năng. Cái gì là thần kinh kích thích thuốc men? Mục Vi Vi trong lòng căng thẳng truy vấn. Chính là một loại kiểu mới bức cung phương thức. Cái này so với trước kia nhục thể tổn thương ép hỏi phạm nhân thủ đoạn muốn cao minh nhiều, thống khổ trình độ cao hơn gấp bội. Điểm tâm gà đưa tới 1366 chương 3659 khó lường tin tức. Viện trưởng đơn giản giải thích một chút thần kinh kích thích thuốc men tác dụng cơ chế. Mục Vi Vi nghe đến, sắc mặt càng ngày càng trắng. Trời ạ, cái này đáng sợ sao như vậy? Nguyên lai hắn trong khoảng thời gian này thụ nhiều như vậy tra tấn. Hiện tại nàng thật rất hối hận. Mới vừa rồi không có hào hào chú ý Phó Lâm Sâm tình trạng cơ thể. Lại còn đánh hắn đến mấy lần. Nàng thật là một cách không hợp cách bạn gái. Viện trưởng gặp nàng sắc mặt khó coi, vội vàng an ủi nàng. Mục đại tiểu thư, ngươi cũng là không cần quá lo lắng. Những dược vật này cũng không có thành viền tính, chính là lúc ấy tương đối khó thụ mà thôi. Tiếp đó một đoạn thời gian, chỉ cần phó đại thiếu có thể chú ý thân thể, nghỉ ngơi nhiều, dần dần liền sẽ khôi phục lại. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không hề hoàn toàn yên tâm. Lại hỏi, cái gọi là một đoạn thời gian, rốt cuộc là bao lâu đây? Cái này sao? Viện trưởng trầm ngâm chốc lát. Cái này ta cũng không nói được. Muốn nhìn cụ thể khôi phục tình huống. Ngắn lời nói khả năng một tuần liền tốt. Dài lời nói. Nói không chừng muốn hơn mấy tháng. Cái này không phải sao? Liền giống như chưa nói vậy sao? Mục Vi Vi sắc mặt lại hơi khó coi đứng lên. Nàng đang nghĩ tiếp tục truy vấn. Đúng lúc này, một đường yếu ớt âm thanh từ sau lưng nàng truyền đến. Vi Vi. Mục Vi Vi nghe được động tĩnh trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian xoay người, Phó Lâm Sâm, ngươi. Ngươi đã tỉnh. Trên giường bệnh nam nhân. Sắc mặt dị thường trắng bệch. Ngay cả cánh môi đều để lộ ra một loại bệnh trạng bạch. Thoạt nhìn càng ngày bình thường hăng hái. Cường thế bá đạo nam nhân hoàn toàn không giống. Nhưng là, đúng là hắn loại này khó được bộc lộ ra ngoài suy yếu, càng có thể dẫn ra thiếu nữ tiếng lòng. Chí ít, Mục Vi Vi là chân thật tâm đau. Nàng ba bước cũng làm hai bước, vọt tới trước giường, đưa tay liền đi dò xét Phó Lâm Sâm cái trán. Ngươi cảm giác thế nào? Vừa rồi ngươi phát sốt phát rất lợi hại, hiện tại nhiệt độ cơ thể có phải hay không hạ một? Nói còn chưa dứt lời, nàng bỗng nhiên cảm giác trên tay nóng lên. Phó Lâm Sâm đại thủ che đắp lên, đưa nàng trắng nón non mềm tay nhỏ nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Trầm thấp than thở tiếng vang lên, Vi Vi, ta không sao, xin lỗi những ngươi lo lắng. Mục Vi Vi chép miệng. Lúc đầu không có cảm giác có cái gì. Vừa rồi bồi tiếp lão hồ ly xem bệnh thời điểm. Nàng cũng rất tỉnh táo thật chấn định. Nhưng là, Phó Lâm Sâm vừa nói như thế. Nàng ngược lại cảm giác một cỗ ủy khuất sức lực đi lên. Trong lòng có chút ê ẩm. Cách chăn mền. Ở trên vai hắn vỗ một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói ngươi liền biết làm ta sợ. Hừ. Từ khi đi cùng với ngươi về sau, một chút cũng không vui vẻ. Không phải hết hồn chính là thổ sợ. Thực sự là quá đáng ghét ngươi. Ở sau lưng nàng, viện trưởng trong mắt đều kém chút trợn lên. Hắn đây là nghe được cái gì không thể tin tức? Phó gia thiếu gia cùng Mục gia đại tiểu thư. Dĩ nhiên là một đôi phó gia cùng Mục gia đám hỏi một lần còn không qua nghiện. Đây là dự định thân càng thêm thân. Mục Vi Vi căn bản không có chú ý viện trưởng phản ứng. Đương nhiên coi như phát hiện, nàng cũng sẽ không coi ra gì. Dù sao nàng cùng Phó Lâm Sâm hiện tại đã tại Mục Diệp Thần trước mặt bại lộ. dù sao đều bị ca của nàng đã biết, cũng không tất yếu giấu giếm. Phó Lâm Sâm nhưng lại chú ý tới, hắn thừa dịp Mục Vi Vi không chú ý thời điểm, ngẩng đầu đưa cái ánh mắt cho viện trưởng. Viện trưởng đột nhiên phúc trí tâm linh, mở miệng nói ra: cái kia Mục đại tiểu thư, thời gian đã không còn sớm, Phó đại thiếu hiện tại cần có nhất chính là nghỉ ngơi. Điểm tâm gà đưa tới 1366 chương 3660, ai có thể ngủ được. Mục Vi Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vội nói: đúng đúng, Phó Lâm Sâm, ngươi đến nghỉ ngơi thật tốt, bác sĩ đều nói ngươi không nghỉ ngơi tốt liền sẽ thường xuyên hôn mê, ngươi cũng không muốn ba ngày hai đầu vào bệnh viện a. Phó Lâm Sâm khó được phi thường nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu: ăn, ta biết, đều nghe ngươi. Nguyên lai phát bệnh lão hồ ly ngoan như vậy. Mục Vi Vi hơi kinh ngạc, sau đó cũng cảm giác một trận mừng thầm. Kỳ thật dạng này ốm yếu lão hồ ly cũng có khác một loại phong tình, gương mặt kia quá hoàn mỹ, liền cách bệnh này mỹ nhân phong cách đều có thể hôn ở. Nàng cảm thấy mình có thể tại bên cạnh nhìn một tháng, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy dày. Chờ chút, Mục Vi Vi vừa định đứng dậy liền bị Phó Lâm Sâm cầm một cái chế trụ lấy cổ tay. Ngươi đừng đi. Mục Vi Vi vô ý thức cúi đầu nhìn về phía Phó Lâm Sâm từ chăn mền phía dưới vươn ra đại thủ, còn có trên mặt hắn khẩn cầu thần sắc. Ô ô, ai đây chống đỡ được a. Mục Vi Vi lập tức mềm lòng, nói ra: cái kia ta lưu lại bồi ngươi tốt. Nàng vừa dứt lời, còn không có cách một giây, Phó Lâm Sâm liền một lời đáp ứng xuống tới, hoàn toàn cắt đứt nàng bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Đương nhiên, Mục Vi Vi cũng không có đổi ý ý tứ là được. Viện trưởng thấy thế, mở miệng nói ra: Mục đại tiểu thư là muốn lưu lại chăm sóc bệnh nhân sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Ta vốn đang lo lắng Phó đại thiếu không có người chiếu cố đâu. Ta lát nữa liền để y tá đem mấy đồ rửa mặt đưa cho ngài tới, còn có. Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên Phó Lâm Sâm ánh mắt lạnh lùng quét tới. Viện trưởng đột nhiên giật mình, lời kế tiếp liền bị hắn ngăn ở trong cổ họng. Tốt rồi, lại không là lần thứ nhất nằm viện, chúng ta đều biết, ngươi có thể tan việc. Phó Lâm Sâm nói ra. Viện trưởng chỉ có thể đem có thể thêm cái giường cho Mục đại tiểu thư ngủ, câu nói này nuốt trở vào, mang theo một bụng không thể nói với người bát quái, yên lặng lui đi ra ngoài. Mục Vi Vi chiếu cố xem bệnh mỹ nam, thật không có đi suy nghĩ viện trưởng lời nói có chỗ nào không đúng. Viện trưởng sau khi đi, nàng cứ dựa theo lúc trước bác sĩ căn dặn, cho Phó Lâm Sâm ngược lại nước nóng, cho hắn ăn uống thuốc. Sau đó liền đốc thúc lấy hắn nằm lại trên giường, cho hắn đắp chăn xong. Phó Lâm Sâm toàn bộ hành trình vô cùng phối hợp, Mục Vi Vi để cho làm gì hắn liền làm cái đó. Mục Vi Vi khó được như vậy có nữ chủ nhân cảm giác, tâm hoa nổ phóng, cảm thấy mình lưu lại thực sự là quá đúng. Phó Lâm Sâm vậy mà cùng với nàng đại ca tại đại tẩu trước mặt một dạng nghe lời, chẳng lẽ là nàng đã hoàn toàn nắm giữ đại tẩu dạy ngự phu thuật, thành công xuất sư sao? Mục Vi Vi chiếu cố Phó Lâm Sâm nằm xong, liền cầm lên vừa rồi y tá đưa tới rửa mặt túi. Ta đi tẩy một lần, ngươi trước ngủ đi, buổi tối ta sẽ ngủ ở trên ghế salon, ngươi muốn là có khó chịu chỗ nào liền cứ gọi ta, biết sao? Phó Lâm Sâm ngoan ngoãn gật đầu. Mục Vi Vi vào viên phòng bệnh nguyên bộ độc lập phòng tắm, đóng cửa lại. Ngay sau đó trong phòng tắm liền truyền ra ào ào ào tiếng nước. Phó Lâm Sâm nghe được tiếng vang, trên mặt loại kia suy yếu thần sắc lập tức biến mất, thậm chí còn cảm thấy thân thể có chút khó chịu, nhìn không được chuyển nhúc nhích một chút thân thể, đổi một dễ chịu một chút tư thế. Đại khái qua nửa giờ, Mục Vi Vi mới từ trong phòng tắm đi ra, mặc trên người một bộ y tá đưa tới đồ mặc ở nhà. Nàng một bên vung lấy dính thế nước phát, một bên đi tới, muốn nhìn một chút Phó Lâm Sâm tình huống. Không nghĩ tới, lập tức liền đối bên trên Phó Lâm Sâm trợn trừng lên con mắt. Nàng giật nảy mình, ngươi không ngủ à? Phó Lâm Sâm lắc đầu, nghĩ đến mình thích nữ hài tử ngay tại bên cạnh phòng tắm tắm rửa, ai có thể ngủ được.